Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Thẩm giám thị, nghe được lần này khảo hạch là căn cứ nhập thiên thần đảo phương pháp cải biên. Trung niên võ tăng có chút ý động. Sư phó, đệ tử cũng nghĩ tham gia lần này nhập môn khảo hạch. Trung niên võ tăng ánh mắt sáng rực, mặc dù hắn hiện tại đã là thiền viện võ giáo đầu, tự nhận là thiền lý võ nghệ tại toàn bộ võ tăng thiền viện, gần với tam lão, nhưng là mình sư phó luôn luôn nói hắn tu hành còn chưa đủ, không đủ để thông qua thiên thần đảo thí luyện. Lần này có mô phỏng chân thật bản thiên thần đảo thí luyện, hắn tự nhiên là muốn nếm thử một phen, nhìn xem đến tột cùng là sư phụ mình nhìn lầm, vẫn là thực lực của mình thật còn chưa đủ. Lão giả nhắm mắt dưỡng thần, hoa sen dưới có không ít cá chép tìm kiếm tại lá sen dưới hóng mát. Nhưng, bất quá ngươi cần tự phong thực lực, dịch dung đổi mạo, cùng những người bình thường kia cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Dứt lời ngón trỏ ở trong nước, nhẹ nhàng một cầm, cầm bốc lên một viên giọt nước gảy tại trung niên võ tăng mi tâm. Trung niên võ tăng thân ảnh hình dạng trong nháy mắt phát sinh cải biến. Trên thân tất cả kinh mạch cũng toàn bộ bị phong kín, không cách nào điều động võ tăng lực lượng, thực lực bị phong, tự nhiên cũng vô pháp ở trong nước đứng thẳng. Lúc này liền muốn trực tiếp vào trong nước, chỉ gặp một đóa hoa sen từ dưới nước sinh trưởng phá vỡ, vừa lúc đem hóa thành thiếu niên võ tăng nâng ở mặt nước. Đa tạ sư phó, ta cũng nên đi. Thiếu niên mừng rỡ vạn phần, sợ đuổi không đến đằng trước làm trễ nải khảo hạch, nhanh như chớp rời đi thiền viện. Lão giả chỉ là khẽ lắc đầu, nói ý không nhắc tới. Phúc mãn trà trộn tại trong đội ngũ, không ra mấy phút liền đã cùng trước sau người báo danh ở chung quen thuộc. Chủ yếu dựa vào là phúc mãn chất phác chắc nịch bề ngoài, cùng hương cay nướng chân nhện là thật ăn ngon. Phúc mãn xem xét liền là đến từ thâm sơn cùng cốc. Bề ngoài người vật vô hại, trên cơ bản không có người sẽ coi phúc mãn là làm đối thủ cạnh tranh. Mà lại phúc mãn trên thân lại là cái gì hương cay nướng chân nhện, lại là cái gì ướp lạnh dừa nước, ăn uống về sau cái khác người ghi danh sức chịu đựng cùng tinh thần đều có vẻ lấy đề cao. Đối cái này đánh bậy đánh bạ báo danh đầu bếp, tăng thêm mấy phần hảo cảm. Phúc mãn a, ta nói với ngươi, võ tăng thiền viện chiêu sinh có thể nói là trong một năm thánh thành náo nhiệt nhất thời gian. Đến từ cả nước các nơi người trẻ tuổi đều muốn mượn cơ hội lần này thi vào thiền viện, trở thành một võ tăng. Phúc mãn gãi đầu một cái có chút không rõ. Không phải Thánh Quang Đại Giáo Đường cùng Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện hàng năm cũng hiểu chiêu sinh sao? Vì cái gì nói thiền viện chiêu sinh là náo nhiệt nhất thời gian? Người đây liền không hiểu được đi. Thánh Quang Đại Giáo Đường chiêu sinh yêu cầu tinh thần lực xuất chúng. Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện càng là yêu cầu thông qua trung giai ma pháp khảo thí cùng thực chiến mới có tư cách báo danh. Cái này hai địa phương đều không phải chúng ta người bình thường có thể đi vào. Duy chỉ có thiền viện chiêu sinh khảo hạch cánh cửa thấp, không có nhiều như vậy yêu cầu, mà lại hàng năm đều muốn tuyển nhận 108 người. Cho nên hàng năm toàn đế quốc các nơi đều có dấu trong lòng mơ ước người trẻ tuổi đến thánh thành đi thi. Phúc mãn cái hiểu cái không gật gật đầu, mười phần muốn hỏi một câu. Cánh cửa thấp cạnh tranh chẳng phải lớn sao? Còn chưa mở miệng liền bị phía sau báo danh tuyển thủ nhỏ giọng đánh gãy. Huynh đệ, nghe nói trên tay ngươi có vật kia, lặng lẽ cho ta đến điểm. Nói cầm phúc mãn tiểu bàn tay, phúc mãn cảm giác được trong lòng bàn tay mát lạnh. Cái này nhiệt độ, cái này xúc cảm, rõ ràng liền là một viên ngân tệ. Giá cả phù hợp, một tay giao tiền, một tay giao hàng, hóa thành thiếu niên võ tăng cũng tới đến báo danh điểm. Vào tay mã số của mình bài 777. vào tay dãy số sau bốn phía nhìn quanh, chú ý núp trong bóng tối đệ tử tinh anh. Thế nhưng là bởi vì chính mình một thân thực lực toàn bộ bị phong ấn, một cái đệ tử tinh anh cũng không phát hiện. Võ giáo đầu đối với lần này khảo hạch biết rất ít, chỉ biết là những này bị ngoại thả đệ tử tinh anh, mỗi người đều lấy được một bản cho điểm sổ tay. Mỗi một cái khâu như thế nào chấm điểm, cho nhiều ít điểm, đều có một cái kỹ càng tiêu chuẩn. Những người khác chỉ cho là hiện tại chỉ là nhận dãy số bài. Chính thức khảo hạch sẽ ở xếp hàng đăng ký về sau mới bắt đầu ăn bài. Chỉ có võ giáo đầu biết, kỳ thật từ nhận lấy dãy số bài về sau, lần này chiêu sinh khảo thí đã chính thức bắt đầu. Thiền viện 300 vị đệ tử tinh anh phân bố tại toàn bộ khảo hạch quá trình các nơi, phụ trách cho tất cả khảo thí tuyển thủ chấm điểm. Võ giáo đầu biết đến nội tình cũng giới hạn ở đây, xem như chiếm cứ cực lớn tiên cơ. Nhìn xem lít nha lít nhít xếp hàng biển người, võ giáo đầu hít sâu một hơi bình phục sao động tâm tình. Lấy hắn biết rõ thiền lý ánh mắt, cửa này khảo hạch hẳn là chư tướng muôn màu, đem các vị tuyển thủ biểu hiện ra cảm xúc ghi chép lại chấm điểm. Hắn chỉ cần bảo trì bình tâm tĩnh khí, trầm ổn nội liễm, liền nhất định có thể thu hoạch được điểm cao. Nhìn lướt qua chung quanh báo danh tuyển thủ, có mặt lộ vẻ nôn nóng, có hì hì cáp cáp, võ giáo đầu nội tâm cực kỳ khinh thường. Lấy dạng này tâm tình báo danh võ tăng thiền viện, khẳng định bị đào thải. Núp trong bóng tối đệ tử tinh anh nhìn thấy 777 lệnh bài tuyển thủ dự thi, quan sát nửa ngày xác định biểu hiện của hắn, trầm ổn nội liễm, lòng yên tĩnh như nước, thêm 5 điểm. Sau đó lại nhìn thấy lệnh bài là 666 tiểu mập mạp, gia hỏa này trên mặt tiếu dung, không ngừng cùng bốn phía tuyển thủ tiến hành các loại vụng trộm pi giao dịch. Đệ tử tinh anh nhìn thoáng qua cho điểm sổ ghi chép, tại cửa thứ nhất khảo hạch tiêu chuẩn đáp án bên trong tìm nửa ngày, cũng không có tìm được bất luận cái gì tương tự cho điểm tuyển hạng. Chỉ ở dòng cuối cùng nhìn thấy một câu, nếu không có kể trên tình huống, coi là trống không. Giám thị phúc mãn số 3 cao cấp đặc công cũng đã vào chỗ. Nhìn thấy phúc mãn trà trộn tại võ tăng triệu tập dự thi trong đội ngũ, lông mày cau lại, vì cái gì cái này tiểu mập mạp sẽ đến tham gia võ tăng khảo thí. Cao cấp đặc công vội vàng móc ra vở, phi tốc ở phía trên viết viết nhớ nhớ, đem tình báo này ghi chép lại. Cái này nhìn như không đáng chú ý người hầu tiểu mập mạp, tựa hồ cũng muốn gây sự a. Một bên khác, phối tề không có dựa theo dự định lộ tuyến trở lại lữ điếm, vừa rồi đi theo phúc mãn cùng nhau đi tới, trên đường liền nghe được thanh âm kỳ quái. Lần này rốt cục có cơ hội tới gõ đến tột cùng. Cuối cùng, phối tề đứng tại một gian tráng lệ kiến trúc cổng, viết vài cái chữ to Thánh Thành Hoàng Gia Học Viện Âm Nhạc. Bên trong truyền đến lượn lờ tiếng âm nhạc, phối tề nhắm mắt lại làm thưởng thức hình, sau đó mở to mắt, nhanh như chớp chạy không thấy. Số 4 đặc công nguyên bản may mắn nhiệm vụ của mình đơn giản nhất, một con lợn mà đã có cái gì khó khăn, nhưng là thật chính tìm kiếm. Số 4 đặc công phát hiện, tại bên trong tòa thánh thành muốn tìm một con lợn thật sự là quá khó khăn. Lò sát sinh, trại chăn nuôi, thậm chí là lữ điếm xung quanh, từ phủ công tước đến lữ điếm trên đường đi, hắn đều không có tìm được con lợn này thân ảnh. Hiện tại hắn đầy trong đầu liền là đầu kia heo, nhưng chính là tìm không thấy phối tề thân ảnh. Bốn người khác chắc hẳn đã tìm tới riêng phần mình giám thị đối tượng. Số 2 thậm chí trực tiếp cùng mục tiêu ngoài ý muốn hỗ động, trực tiếp từ giám thị chuyển hóa làm kiềm chế. Duy chỉ có hắn hiện tại ngay cả mục tiêu cũng còn không tìm được. Số 4 đặc công tại thánh thành bên trong nhanh chóng xuyên qua, đột nhiên tại trải qua Hoàng Gia Học Viện Âm Nhạc nóc nhà thời điểm, lóe lên trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một vòng màu da. Số 4 đặc công lập tức lách mình đến phụ cận. Kết quả thấy được chấp hành nhiệm vụ 10 năm nhìn thấy bất khả tư nghị nhất một màn. Một con lợn ghé vào Hoàng gia học viện âm nhạc nóc nhà. Heo chảo nắm vuốt ly pha lê. Chậm rãi lung lay rượu đỏ trong ly. Để rượu đỏ cùng không khí đầy đủ tiếp xúc. Lên men ra thuần hậu hương vị. Tại nhàn nhã nghe. Âm. Vui. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.